Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, đưa ngươi cái tiểu lễ vật. 9, cấp 9 trung kỳ. Văn tướng kinh ngạc che miệng, tuyệt đối không nghĩ tới cái này thần tử thực lực vậy mà đạt đến cấp 9 trung kỳ. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã là cấp 9 cao thủ. Chờ đến chính mình cái này số tuổi nên cỡ nào khó lường tồn tại. Xem ra hải tộc họ Kép có hy vọng rồi. Văn tướng trong lòng mặc niệm. Đường Tiếu cũng không nói đến nguyên bản thực lực dự định. Lập tức cười một tiếng. Chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn. Đại lục ở bên trên cao thủ thế nhưng là có nhiều lắm. Thần tử ngài lại khiêm tốn. Ngài thực lực này cũng coi là cao thủ. Với lại ngài tuổi còn trẻ liền đã thực lực này. Có thể nghĩ sau này thành tựu nên lớn bao nhiêu. Văn tướng nói. Cái kia liền nhiều tạ văn tướng tán dương. Các loại sắc phong đại điển kết thúc về sau ta có lễ vật đưa cho ngài. Hắn cười nói. Lễ vật gì? Văn tướng sững sờ. Nguyên lai gọi lại mình không chỉ là nói thực lực vấn đề. Mà là muốn tặng quà. Cái này đến lúc đó ngài liền biết nói. Khẳng định là cho ngài thực lực tướng xứng đôi. Hắn tiếp lấy cười. Không có chút nào để lộ ý tứ. Vậy trước tiên đa tạ thần tử. Văn tướng liền ôm quyền nói, thần tử cáo từ. Có chuyện gì để Harila trực tiếp thông chi ta là được. Cáo từ, Đường Tiếu đứng dậy muốn đưa. Văn tướng rời đi, thiết thủ hai người đợi trong phòng uống trà. Trước mắt mà nói xác thực đẹp sự tình gì muốn làm. Nhưng là vẫn muốn thiết kế một bộ cơ giáp cho văn tướng. Cái gọi là lễ vật tự nhiên là một bộ cơ giáp. Ngày mai sẽ là sắc phong đại điển. Ta biết đạo trong lòng ngươi cảm giác khó chịu nhưng là nam nhân nha. Nên đối mặt tự nhiên phải đối mặt đúng không? Hắn vỗ vỗ thiết thủ bả vai nói. Cảm ơn thiếu gia nhắc nhở. Ta biết đạo nên lấy cái gì tâm tính. Thiết thủ trầm giọng nói. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Gặp được cái kia bệ hạ nhất định phải nhịn xuống. Liền xem như hắn tự mình đi cầm cơ giáp thời điểm cũng không phải hạ thủ thời cơ. Hết thảy nghe sắp xếp của ta. Đường Tiếu thận trọng bàn giao. Thiết thủ không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ nói như vậy. Trong lòng của hắn nguyên bản xác thực liền là giống các loại bệ hạ đi lấy cơ giáp thời điểm tại. Chỗ đem giết chết đã thiếu ra đều nói như vậy thiết thủ tự nhiên tuân thủ ngài ý tứ. Yên tâm, thù này bang ta giúp ngươi báo. Nói xong cho thiết thủ một cái ánh mắt kiên định. Thiết thủ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thiết thủ thế nhưng là không hoài nghi chút nào mình thiếu gia này. Đối với Đường Tiếu tín nhiệm có thể nói đã đạt đến 100%. Bệ hạ, đám kia cơ giáp đã đến. Văn tướng hiện tại dưới triều đình đối bệ hạ Parker nói. Nhanh như vậy đã đến. Đưa cơ giáp người ở đâu? Parker mừng rỡ hỏi. Hắn nhưng là phi thường để ý nhóm này cơ giáp. Bởi vì hắn sớm hiểu được nhóm này cơ giáp chỗ lợi hại. Nếu là có cái này 15.000 bộ cơ giáp ra trận lời nói. Chỉ sợ ải nhân tư cùng ải nhân tư chiến tranh có thể giảm bớt 50% thương vong. Như vậy liền xem như cùng ải nhân tư liều mạng cũng không đang sợ Andric thừa lúc vắng mà vào. Đưa cơ giáp nhân thần đã đem bọn hắn dàn xếp xuống. Chờ ngày mai sắc phong đại điển kết thúc về sau liền có thể rời đi lấy. Văn tướng trả lời. Tốt, xử lý tốt. Đem cái kia đưa cơ giáp người hảo bảo vệ không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Văn tướng chuyện này ngươi toàn bộ hành trình quan tâm có thể nói là một cái công lớn. Trẫm muốn thưởng ngươi. Parker cao hứng nói. Tạ bệ hạ, ban thưởng thì không cần. Vì ta Elan đế quốc cống hiến sức lực thuộc về thần bản phận. Văn tướng thi lễ một cái. Hiện tại với hắn mà nói hết thảy phong thưởng đều đã không trọng yếu. Dù sao đã đến vị trí này, thưởng nhất định phải thưởng. Nhưng là nhất thời bán hội ta cũng nhớ không nổi đến thưởng ngươi cái gì. Như vậy đi ta suy nghĩ một chút làm sao để thực lực ngươi tăng lên một cái. Parker ngồi tại vương, tọa bên trên kéo lấy cái cằm nghĩ nửa ngày đều không có thể nghĩ đến có thể thưởng chút gì. Dù sao văn tướng chức quan đã làm đến ngoại trừ mình lớn nhất tồn tại. Cuối cùng vẫn cân nhắc đến văn tướng thực lực bản thân có chút thấp. cho hắn tăng lên chút thực lực cho thỏa đáng. Dạng này tối thiểu nhất có thể sống lâu chút năm tháng. Ha ha, vậy thì cảm ơn bệ hạ. Cái này ban thưởng vừa vặn đâm chúng thần uy hiếp liền là giống không cần cũng không thể nào mở miệng a. Văn tướng mặt ngoài đang cười, nhưng là trong lòng xác thực hừ lạnh. Người Parker bất quá là cấp 9 trung kỳ, mà ta lại là cấp 9 hậu kỳ còn nghĩ biện pháp giúp ta tăng lên chút thực lực. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ha ha, chẫm ngoại trừ những này thật đúng là nghĩ không ra thưởng ngươi cái gì. Parker cười lớn, nhìn chằm chằm ý cười đầy mặt cùng có chút mừng rỡ võ tướng. Khấu tạ bệ hạ tri ân, thần cáo lui. Văn tướng thi lễ một cái hướng triều đình đi ra ngoài. Khoảng cách ngày mai sắc phong đại điển bắt đầu đã không có bao nhiêu thời gian. Tại ở trong đó còn có rất nhiều chuyện còn bận việc hơn. Không phải do văn muốn nghỉ ngơi một chút. Số 8, người nói tăng ma hành giả vào thành không có. Mấy cái người áo trắng vây quanh ở quán trà trên một cái bàn líu díu nói gì đó. Chúng ta bây giờ cũng không biết đạo tăng ma hành giả hình dạng thế nào. Xem ra chỉ có nhìn chằm chằm bệ hạ Parker. Theo tin tức báo cáo hắn sẽ đích thân đi lấy nhóm này cơ giáp. Số 8 mặt mũi tràn đầy trầm tư. Từng tầng cho còn lại hai vị người áo trắng phân tích. Như thế cái ý đồ không tồi. Ngày mai sẽ là sắc phong đại điển. Nhiều người phức tạp chúng ta muốn nhìn chằm chằm một chút. Số 9 đề nghị nói. Lấy số 8 thực lực liền xem như Parker chui vào kẽ đất bên trong cũng có thể đem hắn bắt tới. Không cần lo lắng tìm không thấy hắn. Số 10 cười một tiếng. Một chén nước trà vào trong bụng. Thật không biết đạo nước trà này lưu tới nơi nào. Liền chờ ngày mai đi. Ta đoán chừng tăng ma hành giả đã đến. Số 8 gật gật đầu cũng uống chén trà. Nếu là Đường Tiếu tại đây nhất định có thể chết cười. Một đám người máy lại là ăn cơm lại là uống trà. Làm không khôi hài a. Thật sự coi chính mình có tự thân hệ tiêu hóa a. Mấy cái người áo trắng uống xong trà biến mất tại quán trà phía ngoài trong đêm tối. Cơ giáp tiến vào sản xuất. Ý thức tiến vào không gian chữ vật. Hạ buổi trưa vẽ xong bản vẽ. Cái này xem như vì văn tướng đo thân mà làm. Bây giờ đã tiến nhập sản xuất. Mặc dù hệ thống chỉ có cấp 6 đẳng cấp. Nhưng là chế tạo ra cấp 8 cơ giáp đã rất cường đại. Coi như gặp được người áo trắng cơ giáp cũng không sợ chút nào. Dạng này cơ giáp cho văn tướng mặc đã là dư xài. Đối với thực lực tuyệt đối lại là tăng lên. Ai, mệt chết, hắn cảm thán một tiếng. Vẽ dưới buổi trưa bản vẽ làm cho não nhân đau. Nhìn xem đang tại chế tạo cơ giáp cũng là thở ra một hơi thật dài. Từng khối tinh thuần vật liệu nhanh chóng bị hệ thống dung luyện. Sức sản xuất nhiều như vậy cao cấp cơ giáp hệ thống độ thuần thục cũng đang không ngừng tăng lên. Cho tới bây giờ dung luyện vật liệu trên cơ bản đã không uổng phí cái gì lực. Tuy nói không uổng phí cái gì lực, nhưng là về thời gian vẫn là rất lớn lên. Đến ngày thứ hai bên trên buổi trưa hơn 7 điểm cuối cùng đem chỗ có cần vật liệu dung luyện hoàn. Tất, tùy theo một cái màu lam khuôn mẫu xuất hiện trên không trung. Dung luyện vật liệu bắt đầu không ngừng rót vào. Một giờ sau tất cả linh kiện đã tiến nhập làm lạnh. Đến hơn một giờ linh kiện lắp ráp hoàn tất. Một bộ hoàn chỉnh cơ giáp xem như thừa thãi xong. Hô, rốt cục làm xong. Hắn thật dài thở phào một cái lập tức thối lui ra khỏi trong chữ vật không gian. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.